Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 193, điên cuồng thu gạt. 193 điên cuồng thu gạt. Rốt cuộc đã tới sao? Lâm Phong chờ. Các loại, ngày này đã rất lâu. Trận này cùng hắc ám sinh vật rằng có 300 năm chiến tranh. Là thời điểm họa một cái dấu chấm tròn. Thiên khung thế giới phía trên, dày đặc hắc ám sinh vật đã tới rồi. Cái này một lần đến hắc ám sinh vật nhiều lắm, nhiều đến đem chọn cái thiên khung thế giới đều hoàn toàn vây quanh. Trong thời gian thật ngắn, những thứ này hắc ám sinh vật liền đem thiên khung thế giới vây quanh một vòng. Hơn nữa, cái này một lần không chỉ có đệ tứ, ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, thứ sáu, bảy hình thái hắc ám sinh vật cũng ở âm thầm dục dịch. Đệ bát hình thái hắc ám sinh vật thì đầu mấy cái khổng lồ hình chiếu, mấy cái này hình chiếu liền có thể so với thiên khung thế giới cao thấp. Đối mặt nhiều như vậy hắc ám sinh vật, nếu là lúc trước thiên khung thế giới, 100% là không ngăn nổi. Bất quá, đối với Lâm Phong mà nói, ngược lại là vừa lúc. Đến đây đi, Lâm Phong khẽ nói. Hắn chờ, các loại, những thứ này hắc ám sinh vật, cũng đợi rất lâu rồi. Số lượng khổng lồ tinh linh liền xông ra ngoài, cùng hắc ám sinh vật không ngừng giao chiến. Ngay sau đó, nhiều nữ thần cũng liền xông ra ngoài, bắt đầu thu gặt bắt đầu những thứ này hắc ám sinh vật tới. Hắn cũng không có dùng ngôi sao lực lượng đối phó những thứ này thông thường hắc ám sinh vật, còn không cần sử dụng ngôi sao lực lượng. Bây giờ nguyệt lượng nữ thần so với đã từng mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Một lần công kích là có thể mang đi một mảng lớn hắc ám sinh vật. Nàng đã từng cùng đệ ngũ hình hình thái Dơ Lơ đều liều cái lưỡng bại câu thương. Tuy là Dơ Lơ là truyền thuyết sinh vật, nhưng nguyệt lượng nữ thần đã từng cường đại cũng là có hạn. Bất quá, nàng bây giờ, đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, căn bản không có thể một kích. Chính là thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật, cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Nàng thực lực bây giờ, đã có thể so với đệ thất hình thái sơ giai hắc ám sinh vật. Hải Dương nữ thần thực lực đồng dạng cường đại. Ở nơi này hai cái nữ thần dưới sự công kích, những thứ kia cao hình thái hắc ám sinh vật nhanh chóng bị thu gạt. Những thứ này hắc ám sinh vật muốn thu gặt Lâm Phong. Lâm Phong khó không muốn thu gặt bọn họ. Chỉ cần cắt lấy những thứ này hắc ám sinh vật, Lâm Phong thực lực là có thể tiến hơn một bước, đến thập thất giai trung kỳ, thậm chí hậu kỳ không nói chơi. Nói xem hai cái nữ thần cường đại như vậy, Lâm Phong tinh linh cũng còn có nhiều số lượng. Sau lưng hắc ám sinh vật không nhịn được, chỉ thấy thân ảnh khổng lồ đánh tới. Ngay sau đó, một cái thứ sáu hình thái cao cấp hắc ám sinh vật động rồi. Cái này hắc ám sinh vật mới vừa đi ra, đã bị nguyệt lượng nữ thần một kích kích sát. Không phải, giết chỉ là một cái bóng. Cái này hắc ám sinh vật, tương đương giảo hoạt, chỉ là, giữa lúc nó cho rằng trốn khỏi một kiếp thời điểm, Dơ Lơ đột nhiên xuất hiện, một đôi mắt nhìn về phía đối phương chỗ ẩn thân. Nơi đó, cái này hắc ám sinh vật chấn động. Một giây kế tiếp, thẩm kéo công kích được đạt đến. Cái này hắc ám sinh vật trực tiếp liền bị giết chết. Dơ Lơ tuy là truyền thuyết sinh vật, nhưng dĩ vãng nàng rất khó lớn lên. Chỉ như vậy, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Dơ Lơ một ngày lớn lên quá cường đại, khác hắc ám sinh vật, truyền thuyết sinh vật không cho phép nàng lớn lên. Nàng chân thực chi nhãn có thể khám phá toàn bộ hắc ám sinh vật ngụy trang. Nàng cái khác hai con mắt đồng dạng sở hữu đáng sợ lực công kích. Ba con mắt phối hợp phía dưới, một ngày nàng lớn lên cùng là hình thái hắc ám sinh vật, căn bản sẽ không có ai là đối thủ của nàng. Theo Dơ Lơ xuất thủ, hắc ám sinh vật bị thu gặt tốc độ nhanh hơn. Chu Hậu vẫn còn ở vẫn đợi ở Lâm Phong bên người, cũng không có xuất thủ. Bây giờ Chu Hậu đã từ lâu là Lâm Phong nữ nhân. Nàng là thuộc về xinh đẹp hình, cho nên với mỗi một lần Lâm Phong đi tìm nàng đều muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể tận hứng. Chu Hậu thực lực cũng rất là cường đại, thiên khung thế giới bên ngoài. Hắc ám sinh vật tới cũng nhanh, treo được nhanh hơn. Lúc này, mạnh hơn hắc ám sinh vật rốt cuộc động rồi. Cũng trong lúc đó, vượt lên trước 10 cái đệ thất hình thái hắc ám sinh vật động rồi. Ở nơi này chút hắc ám sinh vật động thời điểm, 3 cái đệ bát hình thái hắc ám sinh vật cũng đồng thời động rồi lưỡi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.